Trảm thần phi đao, đối phương có thể nói là đóng vững đánh chắc, ở trước mặt thiên kiếp cỡ này không thấy tan vỡ, liền có thể thấy được phần nào. Chẳng qua, từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, ngày xưa vị cường giả kia lúc đúc trảm thần phi đao, chất liệu sử dụng cũng là không tầm thường. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại liếc nhìn phương hướng khác một cái. Ba đại thiên kiếp sẽ hấp dẫn một bộ phận tu sĩ đến, việc này ở trong đoán trước của Thẩm Trường Thanh. Chương 4011, ba đại thiên kiếp, 2, nhưng này đã khác xưa, ở trước mặt tuyệt đối thực lực, bất cứ vấn đề nào cũng không phải vấn đề nữa. Nếu thị tộc khác có chí bảo độ kiếp, hấp dẫn nhiều tu sĩ như vậy đến, còn phải lo lắng sẽ bị người khác cướp đoạt hay không, nhưng Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không có loại băn khoăn này. Rất nhanh, ba đại thiên kiếp đã có thiên kiếp dẫn đầu tiêu tán. Một tiếng ngân khẽ vang vọng bầu trời, hào quang vàng óng lấp lánh chiếu rọi hư không, như một vầng mặt trời dâng lên, nhưng lại chớp mắt ẩn nấp không thấy. Ngay tại khoảnh khắc trảm thần phi đao độ kiếp thành công, toàn bộ cường giả âm thầm mơ ước, đều đồng loạt ra tay cướp đoạt. Nhưng trảm thần phi đao tốc độ quá nhanh, tấn thăng thập phẩm đạo binh, tốc độ của đối phương có thể nói là nhanh đến cực hạn, trong tích tắc đã trốn vào trong hư không. Đuổi theo. Chí bảo cỡ này, nhất định là của ta. Ai cũng đừng tranh với ta, từng vị cường giả tự tin có thể trấn áp trảm thần phi đao, đều đạp vỡ hư không, theo khí tức đuổi theo, nhưng không đến một lát, bọn họ liền dừng lại. Chỉ vì trảm thần phi đao động vào hư không, giờ phút này đang rơi vào trong tay một người, rất nhiều cường giả đều sắc mặt giận dữ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt người nọ, cả người lại rét lạnh như rơi vào hầm băng. Phù. Phù Dương. Tông chủ Thiên Tông, giờ khắc này, mặc kệ là thần vương đứng đầu cũng hoặc thần chủ lâu đời, mọi người đều không dám nhúc nhích, chỉ vì có luồng khí tức kinh khủng đến cực điểm bao phủ bọn họ, cho dù là muốn mở miệng cũng cực kỳ miễn cưỡng. Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh nhạt, nhìn về phía một đám tu sĩ trước mắt, lạnh giọng nói, chỉ bảo Thiên Tông ta cỡ này, khi nào đến lượt các ngươi cướp đoạt. Dứt lời. Chưởng ra, Thẩm Trường Thanh trực tiếp đánh ra một chưởng. Luồng khí cơ kia tập trung mọi người hóa thành lực lượng khủng bố như sang núi lật biển, toàn bộ tu sĩ không rảnh nghĩ nhiều, đều không chút nào giữ lại bộc phát ra toàn bộ thực lực của mình. Âm. Lực lượng khủng bố công kích, hư không giống như tấm gương tan rã, dao động đáng sợ mãnh liệt không dứt, đợi tới lúc luồng lực lượng kia yên lặng xuống, toàn bộ tu sĩ đều đã không thấy bóng dáng, ngoài hỏa vực, từng bóng người bay ngang ra ngoài, không biết đánh vỡ bao nhiêu tầng hư không, lượng lớn thần huyết rơi xuống. Có cường giả đập vào núi cao, có cường giả ngã xuống đất. Mặc kệ là thần vương đứng đầu hay thần chủ lâu đời, giờ phút này bộ dáng đều thê thảm vô cùng, thân thể suýt nữa sụp đổ toàn bộ, thần huyết không ngừng chảy. Nhưng mà, toàn bộ tu sĩ đều không dám sinh lòng oán hận, mà là hướng về chỗ Thẩm Trường Thanh xa xa chắp tay. Đa tạ phù tông chủ nương tay, bọn họ biết rõ Thẩm Trường Thanh thực lực đáng sợ, nếu như đối phương là ông sát ý. Đám người mình tuyệt đối không có khả năng sống sót. Chỉ thấy hắn tùy ý một chưởng, đã có thể khiến mọi người bị thương nặng liền có thể thấy được phần nào. Sau khi nói xong, các tu sĩ này liền xám xịt rời đi. Cái gì chí bảo? Cái gì thiên kiếp? Bọn họ bây giờ đã hoàn toàn không thèm để ý, ngay cả hai món chí bảo khác đang độ kiếp, cũng không dám nhìn thêm một cái, sợ đi chậm một chút, thật sự bị vĩnh viễn lưu lại. Một bên khác. Kim Tý Thần Vương nhìn thảm trạng của mọi người, không khỏi âm thầm kinh hãi, may mắn mình nhận ra thân phận trảm thần phi đao, bằng không bây giờ trong tu sĩ bị thương nặng, phải tính thêm cả hắn. Nhìn hai món chí bảo khác đang độ kiếp, Kim Tý Thần Vương không dám đến quấy nhiễu, mà là lặng yên không một tiếng động rời khỏi hỏa vực. Chuyện mới vừa rồi xảy ra, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh chỉ là một cái nhạc đệm nhỏ, chỉ là ở lúc Kim Tý Thần Vương rời đi, hắn nhìn đối phương thêm một cái. Không cần bao lâu, Long Ngao thị tộc sẽ có thêm một vị thần chủ thật sự. Lấy tầm mắt bây giờ của Thẩm Trường Thanh, muốn nhìn ra manh mối của Kim Tý Thần Vương không phải việc gì khó, khí tức trên thân Kim Tý Thần Vương cực kỳ mạnh, rõ ràng là đã đến thần vương đỉnh phong, đối phương chứng đạo thần chủ chỉ thiếu một cơ hội, chỉ cần một cái đốn ngộ, có thể hoàn toàn bước vào cấp bậc thần chủ. Uy lực của thiên kiếp thần chủ tuy mạnh, nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, cũng không có khả năng uy hiếp Kim Tý Thần Vương. Thực lực vị này, hắn cũng từng kiến thức. Nếu Kim Tý Thần Vương thật có thể chứng đạo thần chủ, trong thần chủ bảng sẽ có thêm một cái tên nữa. Hai ngày sau, thiên kiếp lục tục tiêu tán. Trảm Thánh Đao cùng Thuyền Ngự Thiên đều hữu kinh vô hiểm độ kiếp thành công. đa tạ tông chủ ban thưởng cơ duyên, để ta được chứng đạo. Thuyền Ngự Thiên một lần nữa hóa thân đạo thể, trên mặt tràn đầy cảm kích cùng với kính sợ. Đã bao nhiêu năm rồi? Hắn cũng quên mình rốt cuộc đã bao nhiêu năm, vẫn bị kẹt ở cấp bậc lục phẩm đạo binh, trước sau không thể tiến thêm một bước, chỉ vì Tử Vân thị tộc không coi trọng đạo binh phụ trợ, Thuyền Ngự Thiên tuy trong lòng khát vọng tấn thăng, nhưng cũng không có bất cứ biện pháp nào. Lại đến về sau, chính là vào Thiên Tông đảm nhiệm các chủ tàng thư các, người sáng mắt đều có thể nhìn ra được đây là một công việc rảnh rỗi, không có cảm giác tồn tại gì. Đối với điều này, Thuyền Ngự Thiên cũng không ngại vất vả, chỉ hy vọng có một ngày có thể đạt được cơ hội tấn thăng. Hôm nay một khi độ kiếp thành công, sự kích động trong lòng Thuyền Ngự Thiên có thể nghĩ mà biết. Chương 4012, Nhân tộc diệt thế, 1, Lực lượng mênh mông. Hoàn toàn không phải mình thời điểm lục phẩm có thể so sánh. Đây chính là lực lượng của đạo binh đỉnh phong, trước kia lúc tấn thăng lục phẩm, Thuyền Ngự Thiên cũng từng có một đoạn thời kỳ đỉnh phong, nhưng hai bên hoàn toàn không thể so sánh. Về phần Trảm Thánh Đao, ánh mắt lại đặt ở trên Trảm Thần Phi Đao. Trảm Thần huynh trái lại quyết đoán kinh người, một hơi độ hai tầng thiên kiếp, thật sự khiến ta bội phục không thôi. Chuyện Trảm Thần Phi Đao mạnh mẽ độ hai tầng thiên kiếp, Trảm Thánh Đao tự nhiên là thấy hết, chính bởi bị đối phương kích thích, hắn mới có thể thuận lợi như thế độ kiếp thành công. Uy thế của thập phẩm thiên kiếp không thể đo lường, cho dù là Trảm Thánh Đao sau khi dung hợp tinh huyết thần quân, đều là suýt nửa độ kiếp thất bại. Tự mình thể hội sự đáng sợ của thập phẩm thiên kiếp, Trảm Thánh Đao mới biết đối phương có thể một hơi độ hai tầng thiên kiếp, rốt cuộc là có nội tình như thế nào. Đối với điều này, Trảm Thần Phi Đao chỉ mỉm cười, chưa từng nói nhiều. Được rồi, lần này các ngươi độ kiếp cũng coi như thuận lợi, nếu không có chuyện khác, liền trở về trước rồi nói sau. Thẩm Trường Thanh vung tay lên, Thuyền Ngự Thiên biết điều hóa thành bản thể con thuyền dài, người trước đi một bước lên con thuyền dài. Vẫy tay một cái liền thấy một thanh trường đao cùng với một cây phi đao màu vàng rơi vào bàn tay. Vung tay áo, con thuyền dài xé gió, nháy mắt rời khỏi vòng ngoài cùng hỏa vực. Đột phá thất phẩm, tốc độ của Thuyền Ngự Thiên so với ngày xưa nhanh hơn mấy lần, không cần thời gian quá dài, đã băng qua đại vực, một lần nữa về tới Thiên Lôi vực. Ngay tại lúc hắn sắp trở về Thiên Tông, lại có một luồng khí tức từ trong hư không truyền đến, toàn thân Thuyền Ngự Thiên khẽ run, giống như cảm nhận được tồn tại gì đáng sợ. Phụ tông chủ muốn xuống dưới một chuyến hay không? Thanh âm bình tĩnh truyền đến, Thẩm Trường Thanh sắc mặt không thay đổi, ánh mắt nhìn về phía thần thành, một bước đạp không đi ra, trong giây lát đã biến mất ở trên con thuyền dài. Nhưng ở trước khi rời khỏi, Thẩm Trường Thanh lại mang Trảm Thánh Đao cùng Trảm Thần Phi Đao để lại trên con thuyền dài, kẻ sau cắt qua hư không, chính thức trở về tông môn. Thần thành, hôm nay một mảng hưng thịnh phồn vinh, tùy ý có thể thấy được tu sĩ thần vương. Rải rác càng có thể nhìn thấy bóng dáng mấy vị tán tu thần chủ lánh đời. Nhưng mặc kệ là thần vương cũng tốt, hay thần chủ cũng thế, không có ai dám ở trong thành gây chuyện, chỉ vì nơi này là thần thành, đứng sau lưng là Thiên Tông. Mà ở trong sương phòng tửu lâu con đường trung tâm, có tu sĩ trung niên cao chính thức khuôn mặt tuấn lãng bưng chén rượu, theo cửa sổ nhìn cảnh tượng con đường phía dưới, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không. Thần thành thật phồn vinh, chỉ sợ không kém hơn Thái Cổ Thành rồi nhỉ. Bổn tọa cùng Chu Phượng thần tộc oán hận chất chứa đã sâu, Thiên Mệnh thần hoàng hôm nay một mình đến, chẳng lẽ không sợ bị hoàn toàn lưu lại, vĩnh viễn trấn áp ở đây? Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt, nhìn về phía Thiên Mệnh thần hoàng trước mắt, trong lời nói nghe không ra cảm xúc biến hóa. Nghe vậy, Thiên Mệnh thần hoàng cũng không giận dữ, mà lại như có thâm ý nhìn Thẩm Trường Thanh một cái, sau đó lắc lắc đầu. Ngươi là kẻ đầu tiên dám lấy thân phận thần chủ, nói ra lời nói trấn áp thần hoàng. Không hổ là vô thượng thiên kiêu có thể vượt qua Minh Hà, người so với vô thượng thiên kiêu thời đại khác còn kiêu ngạo hơn. Nếu ở Thái Hư Giới, một vị thần chủ nho nhỏ tất nhiên là không có tư cách ở trước mặt thần hoàng nói ra lời nói cỡ này. Nhưng ở trong chư thiên, Thiên Mệnh thần hoàng cũng phải thừa nhận, Thẩm Trường Thanh thật sự có nội tình nói ra lời này. Thực lực của đối phương bao trùm chư thiên, có thể xưng kẻ mạnh nhất dưới thần quân, cho dù là cường giả cấp bậc thần hoàng bước vào chư thiên. Kẻ thật sự có thể đối kháng với hắn, thực ra cũng là ít ỏi. Nếu đổi làm người khác ở trước mặt mình nói như vậy, Thiên Mệnh thần hoàng sớm đã một chưởng đập chết hắn. Nhưng Thẩm Trường Thanh khác. Vô thượng thiên kiêu tự nhiên nên có ngạo khí của vô thượng thiên kiêu. Tuy đại thế lần này còn chưa kết thúc, ngài báo vô thượng cũng chưa thật sự lắng xuống, nhưng chỉ cần tu sĩ trước mắt không ngã xuống, thì không có cơ hội cho thiên kiêu khác cuộc khởi. Cho dù ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, nhắm chừng cũng không có thiên kiêu thứ hai dám làm việc như thế. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vô thượng thiên kiêu của đại thế lần này, đã là ngoại đối phương còn ai nữa. Đổi giọng, Thiên Mệnh Thần Hoàng lại nói, lần này bổn hoàng đến, không phải muốn khai chiến với Thiên Tông, mà là muốn hợp tác với Thiên Tông. Bổn tọa không phải quá hiểu ý tứ các hạ. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại, thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ. Hợp tác. Hắn không thể ngờ được mình cùng Chu Phượng thần tộc có cơ hội nào hợp tác. Phù Tông chủ đối với nhân tộc có hiểu biết gì hay không, Thiên Mệnh Thần Hoàng chưa trả lời thẳng, mà là từ khía cạnh hỏi một vấn đề. Khi nghe hai chữ nhân tộc, tâm thần Thẩm Trường Thanh khẽ dao động, nhưng ở mặt ngoài vẫn không biểu lộ gì. Thượng cổ đệ nhất đại tộc, từng uy áp chư thiên, trong lúc nhân tộc tồn tại trên đời, chư thiên thần tộc thậm chí cũng không có ai có gan thò đầu, bổn tọa nói đúng không? Chương 4013, nhân tộc diệt thế, 2, Phù Tông chủ nói không sai, ngày xưa nhân tộc đúng là thượng cổ đệ nhất đại tộc, cho dù thần tộc đứng đầu chúng ta ở trước mặt nó, cũng kém hơn một chút. Thẩm Trường Thanh trong lời ngoài lời trào phúng, Thiên Mệnh Thần Hoàng lại làm sao nghe không hiểu, nhưng hắn đối với điều này lại không có chút tức giận nào nữa. Nói tới đây, Thiên Mệnh Thần Hoàng hơi tạm dừng, sau đó mới tiếp tục nói, như vậy Phù Tông chủ có rõ, nhân tộc vì sao mà diệt, vì sao chư thiên thần tộc tuy là biết nhân tộc cường đại, cũng phải không tiếc trả giá tất cả tiêu diệt nhân tộc hay không? Nguyện nghe cho rõ. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh rốt cuộc ngưng trọng thêm vài phần. Đây là một biểu hiện một tu sĩ bình thường thời điểm nghe nói bí ẩn thượng cổ cỡ này, đều nên có. Mặt khác bí ẩn thời kỳ thượng cổ, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng rất tò mò. Thượng cổ nhân tộc là đệ nhất đại tộc, thực lực vượt lên trên chư thiên thần tộc, đó là thế lực cường đại thật sự leo lên tuyệt đỉnh, nhìn chung chư thiên thần tộc cũng không có bất cứ một tộc nào có thể đặt song song với nó. Nhất ra riêng bất cứ một tộc nào, ở trước mặt nhân tộc đều hoàn toàn không đủ xem. Tuy chư thiên thần tộc hợp sức tiêu diệt nhân tộc, nhưng nó cũng trả giá thê thảm nặng nề, có bao nhiêu thần tộc đứng đầu bởi vậy xuống dốc, lại có bao nhiêu thần tộc hoàn toàn đoạn tuyệt truyền thừa. Rốt cuộc là nguyên nhân gì, có thể khiến chư thiên thần tộc trả giá đắt như thế, thậm chí là không tiếc tất cả muốn tiêu diệt nhân tộc. Bí ẩn cỡ này, Thẩm Trường Thanh cũng muốn tìm tòi nghiên cứu rõ ràng, chỉ tiếc thượng cổ nhân tộc cách hiện nay tám thượng cổ kỷ nguyên. Thần quân tầm thường có thể sống một hai thượng cổ kỷ nguyên đã là cực hạn, muốn thật sự rõ bí ẩn cỡ này, căn bản không có khả năng. Nhưng Thiên Mệnh Thần Hoàng trước mắt lại khác, đối phương chính là thượng cổ hoàng giả, cho dù không phải cùng thời kỳ với thượng cổ nhân tộc, nhưng cũng tồn tại niên đại lâu dài. Lại nói, thực lực thượng cổ hoàng giả có thể xưng là đứng đầu, chính là tồn tại mạnh nhất dưới thần tôn, cường giả cấp bậc này, thật muốn tiếp xúc đến bí ẩn thượng cổ nào, cũng là rất bình thường. Thiên Mệnh Thần Hoàng nói, chư thiên sinh diệt chính là luân hồi, từ khi chư thiên diễn sinh tới nay, đã quyết định chư thiên có một ngày sẽ đi hướng diệt vong. Nhưng toàn bộ diệt vong đều không phải định số, chư thiên sinh diệt giống như tu sĩ độ kiếp, không vượt qua chư thiên tịch diệt, vượt qua tất nhiên là có thể kéo dài. Thời kỳ thượng cổ cường giả các tộc có cảm giác chư thiên đại kiếp buông xuống, nhân tộc là kẻ ứng kiếp, thượng cổ nhân tộc tồn tại sẽ mang đến hủy diệt cho chư thiên. Đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao chư thiên thần tộc không tiếc trả giá tất cả, cũng phải diệt nhân tộc, chỉ vì nhân tộc ngày khác sẽ diệt sạch chư thiên, vì vậy thần tộc mới phải sớm bóp chết cái uy hiếp này. Chư thiên sinh diệt. Nhân tộc chính là kẻ ứng kiếp, ngày khác sẽ diệt sạch chư thiên. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi thay đổi, sau đó liền nhìn sắc mặt Thiên Mệnh Thần Hoàng trước mắt, đối phương từ đầu tới cuối đều tràn đầy nghiêm túc, hoàn toàn không thấy một chút bộ dáng nói dối nào. Hắn biết. Như là Thiên Mệnh Thần Hoàng tồn tại cấp bậc này, cảm xúc trong lòng thật muốn che giấu, ai cũng nhìn không ra bất cứ manh mối nào. Chuyện thượng cổ cỡ này, cùng mục đích các hạ lần này đến lại có quan hệ gì? Nhân tộc diệt thế, thời kỳ thượng cổ chư thiên thần tộc không tiếc trả giá phá diệt nhân tộc hoàng đình, vốn cho rằng có thể tiêu diệt toàn bộ nhân tộc. Chưa từng nghĩ nhân tộc giống như con rết trăm chân chết vẫn không ngã, cho dù là tới hôm nay, còn có dư nghiệt nhân tộc tồn tại trên đời. Nếu là dư nghiệt nhân tộc an tâm sống tạm ở chư thiên, chúng ta cũng sẽ không thật sự đuổi tận giết tuyệt, bất đắc dĩ hôm nay nhân tộc lại có dị động, mang đến rất nhiều biến số cho tương lai. Trong mắt Thiên Mệnh Thần Hoàng hừng hực sát ý, giống như có luồng uy thế kinh khủng từ trên người hắn phát ra, nhưng lại nháy mắt ẩn nấp không thấy. Thần cung lão tổ từng hợp sức thôi diễn, đại kiếp lần này khác với đại kiếp trước đây, chính là có thể đánh đồng với đại kiếp thượng cổ nhân tộc. Trong đại kiếp lần này nhân tộc tái khởi, rất có khả năng sẽ ứng nghiệm lời tiên đoán thượng cổ, mang đến hủy diệt cho toàn bộ chư thiên. Chúng ta đã là sinh linh chư thiên, quả quyết không thể ngồi xem chư thiên bị diệt, cho nên bổn hoàng lần này đến, chính là mời Thiên Tông cùng nhau đối phó nhân tộc. Đối phó nhân tộc, chẳng lẽ là các hạ đã phát hiện hành tung nhân tộc? Nhân tộc ngay tại hỗn loạn cấm khu. Thiên mệnh thần hoàng gằn từng tiếng nói. Hỗn độn cấm khu. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, lập tức biết mình lúc trước hiện thân ở hỗn loạn cấm khu, khiến vị này cũng tin tưởng nhân tộc ngay trong hỗn loạn cấm khu. Cho dù nhân tộc ở hỗn loạn cấm khu lại như thế nào, bổn tọa cùng nhân tộc xưa nay không có ân oán, cái gọi là nhân tộc diệt thế cũng chỉ là theo như lời các hạ, không có bất cứ chứng minh nào mang tính thực chất. Nếu chỉ là như vậy, cái gọi là hợp tác vẫn là đừng nói nữa. Thẩm Trường Thanh từ chối, khiến Thiên Mệnh Thần Hoàng nhíu mày. Tru diệt nhân tộc chính là trách nhiệm sinh linh chư thiên nên có, phù tông chủ lời ấy có chút không lấy đại cục làm trọng, chương 4014, để nhân tộc đối phó nhân tộc, 1, lấy đại cục làm trọng. Thẩm Trường Thanh bật cười nói. Ở trong mắt bổn tọa, nắm tay chính là đại cục, chỉ cần thực lực đủ mạnh toàn bộ vấn đề đều không phải vấn đề, so với lãng phí thời gian đi vây giết nhân tộc, không bằng giữ lại chút thời gian tu luyện cho tốt. Hôm nay đại thế đã đến, chư thiên cơ duyên khắp nơi, các hạ chỉ bằng một lời đã muốn để Thiên Tông bán mạng, chẳng lẽ thật sự coi bổn tọa là kẻ ngốc? Thiên Mệnh Thần Hoàng nghe vậy, sắc mặt hơi biến ảo. Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói, Thiên Tông nếu như bằng lòng ra mặt giúp đỡ, thần cung chúng ta tự nhiên sẽ không để Thiên Tông bỏ sức không công. Dứt lời, liền thấy Thiên Mệnh Thần Hoàng lật bàn tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay có thêm một quần khí tức mơ hồ, vô cùng vô tận huyền diệu từ trong khí tức tràn ra. Đây chính là một bộ phận đại đạo quy tắc bổn hoàng ngày xưa chém giết một cường giả thiên ma đạt được, thiên ma này thực lực không tầm thường, tuy không bằng cấp bậc thần hoàng, nhưng cũng thuộc về cấp bậc thần quân đứng đầu. Trong đại đạo quy tắc này ẩn chứa cảm ngộ ngày xưa của thiên ma đối với đại đạo của mình, quả thực là huyền diệu khó lường, đối với cảnh giới của phù tông chủ hôm nay, cũng có thể có trợ giúp to lớn, dù sao bổn hoàng từng nghe nói phù tông chủ cũng nắm giữ thiên ma pháp. Nói không chừng đại đạo quy tắc này có thể khiến thiên ma pháp phù tông chủ nắm giữ tiến thêm một bước. Đại đạo quy tắc. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía khí tức huyền diệu trong tay Thiên Mệnh Thần Hoàng, từ trong đó hắn thật sự cảm giác được một khí tức quen thuộc. Dù sao trong tay bản thân Thẩm Trường Thanh cũng nắm giữ một bộ phận mảnh vỡ đại đạo quy tắc, chính là đến từ trên thân thiên ma tự xưng là dịch kia. Những năm gần đây, Thẩm Trường Thanh cũng vẫn luôn tìm hiểu mảnh vỡ đại đạo quy tắc này. Lực lượng tiên thiên thần sát vững bước tăng lên, xấp xỉ có thể phá vỡ mà vào tiên thiên thần sát trung giai. Tiên thiên thần sát, lực lượng có thể sánh vai thần chủ. Ở trước kia, tiên thiên thần sát chính là lá bài tẩy mạnh đến cực điểm của Thẩm Trường Thanh, tồn tại hoàn toàn không kém gì tinh hà kiếm đạo, nhưng theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, tác dụng của tiên thiên thần sát liền tỏ ra nhỏ đi nhiều, tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh đã có thể trấn áp thần quân bình thường, tiên thiên thần sát càng vô dụng. Cho nên, Thẩm Trường Thanh đã lâu không dùng lực lượng tiên thiên thần sát nữa. Nhưng không dùng tiên thiên thần sát, không tương đương nói hắn hoàn toàn từ bỏ tiên thiên thần sát, thiên ma pháp huyền diệu khó lường, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh tiềm lực không thể khinh thường, chỉ là mình bây giờ chưa thể tu luyện nó đến cấp bậc cao thâm, cho nên mới tỏ ra vô dụng. Ngày khác nếu có thể mang thiên ma pháp từ tiên thiên thần sát tu luyện đến một tầng cao hơn, nhất định có thể mang đến lột xác trên bản chất cho mình. Chỉ tiếc thiên ma pháp tu hành không dễ, Thẩm Trường Thanh bằng vào mảnh vỡ đại đạo quy tắc trong tay hiện có, cùng lắm là tu luyện tiên thiên thần sát đến trình độ trung giai, có thể bước vào hậu giai hay không cũng là một vấn đề. Dưới loại tình huống này, muốn tu luyện tiên thiên thần sát tới một tầng cao hơn, căn bản là không có khả năng. Nhưng trước mắt Thiên Mệnh Thần Hoàng lại lấy ra một bộ phận đại đạo quy tắc, hơn nữa xem khí tức quy tắc của nó, so với mảnh vỡ đại đạo quy tắc mình đạt được hoàn chỉnh hơn rất nhiều. Tuy hai đạo đại đạo quy tắc không phải đến từ cùng thiên ma, nhưng pháp môn tu luyện giữa thiên ma, nói không chừng có liên hệ gì với nhau. Chính như Thiên Mệnh Thần Hoàng nói, nếu có thể từ bên trong tìm hiểu ra một vài thứ, khả năng rất lớn khiến thiên ma pháp Thẩm Trường Thanh ban đầu nắm giữ tiến thêm một bước. Cho nên khi Thiên Mệnh Thần Hoàng lấy ra chí bảo cỡ này làm điều kiện, Thẩm Trường Thanh hơi trầm ngâm, sau đó trên mặt liền hiện ra một nụ cười. Thiên Mệnh Thần Hoàng đi rồi, đối phương ở trước khi đi, lưu lại một bộ phận đại đạo quy tắc kia, làm lợi ích để Thiên Tông ra tay đối phó nhân tộc. Dựa theo thiên mệnh thần hoàng trước khi đi nói, lần này chư thiên thần tộc cần dốc hết toàn lực tiêu diệt nhân tộc, không thể cho nhân tộc một chút cơ hội nào nữa. Vì vậy, thần cung Thái Hư Giới cũng sẽ phái cường giả tương ứng bước vào chư thiên, đồng thời cũng muốn cho thần tộc khác thời gian chỉnh hợp thực lực. Thiên mệnh thần hoàng chỉ bảo Thẩm Trường Thanh chờ đợi tin tức của Chu Phượng thần tộc, chờ lúc thần tộc đưa tin, liền có thể tới hỗn loạn cấm khu, cùng chư thiên thần tộc vây giết nhân tộc. Nhân tộc diệt thế. Đây là nguyên nhân căn bản chư thiên thần tộc muốn hủy diệt nhân tộc. Trong sương phòng tửu lâu, Thẩm Trường Thanh nhìn chỗ ngồi trước mắt không có một bóng người, trong đầu lại đang hồi tưởng lời thiên mệnh thần hoàng nói. Lời của thiên mệnh thần hoàng, có lẽ là có một chút che giấu ở bên trong, nhưng trên đại thể hẳn là không có vấn đề. Thẳng tới nay, Thẩm Trường Thanh cũng tò mò chư thiên thần tộc vì sao phải vây công nhân tộc, dù sao thượng cổ nhân tộc nội tình hùng hậu, ngũ phương đế quân đều là tồn tại có thể sánh vai thần tôn. Đại kiếp thượng cổ nhân tộc nhấc lên, nhân tộc hoàng đình tuy bị diệt, nhưng thần tộc còn lại cũng bị thương nặng ở mức độ khác nhau. Chương 4015, để nhân tộc đối phó nhân tộc, 2, thậm chí, một ít thần tộc đứng đầu, đều là vì đại chiến dẫn tới xuống dốc, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong chư thiên. Chư thiên thần tộc đều có tâm tư riêng, muốn làm bọn họ không tiếc trả giá tất cả đối phó thượng cổ nhân tộc, lại nào phải chuyện dễ dàng như vậy. Cũng chính là nói thượng cổ cường giả từng bởi một số nguyên nhân nào đó, biết được tương lai nhân tộc sẽ mang đến hủy diệt cho chư thiên, cho nên mới không tiếc trả giá tất cả tiêu diệt nhân tộc. Mặt khác thế hệ này nhân tộc xuất hiện đã trăm năm, thần cung ban đầu vẫn luôn không có động tác quá lớn, hôm nay đột nhiên có động tác cỡ này, tất nhiên là có nguyên nhân của nó. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh liền nghĩ tới cửu phẩm thánh thể quyết. Mình chân trước mới truyền cửu phẩm thánh thể quyết cho nhân tộc. Sau lưng thần cung đã muốn ra tay với nhân tộc, hai thứ ở trên thời gian quả thực quá trùng hợp, không trách Thẩm Trường Thanh không suy nghĩ hướng phương diện này. Chẳng qua, cũng không hoàn toàn là vì cửu phẩm thánh thể quyết. Ta ở lúc chứng cảnh giới đạo tiên, tiên đạo quy tắc cũng có biến hóa, từng có đại đạo thần thụ sinh trưởng, có lẽ cũng là một nguyên nhân khác thần cung quyết định ra tay với nhân tộc, trong lòng Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm. Cửu phẩm thánh thể quyết là một nhân tố. Đại đạo thần thụ xuất hiện cũng là một nhân tố khác. Dù sao tiên đạo quy tắc trăm năm trước mới xuất hiện, lúc đó tiên đạo quy tắc gầy yếu không chịu nổi, hôm nay trăm năm thời gian đã sinh ra đại đạo thần thụ, nói rõ trong nhân tộc có yêu nghiệt cái thế xuất thế. Thần cung Thái Hư Giới sinh ra kiên kỵ đối với điều này, muốn tiêu diệt nhân tộc cũng là rất bình thường, cửu phẩm thánh thể quyết xuất hiện, chỉ là thuận thế thúc đẩy một phen. Thẩm Trường Thanh đối với điều này, cũng âm thầm may mắn mình chưa mang cửu phẩm thánh thể quyết truyền cho Thiên Tông, bằng không thần cung tất nhiên có thể truy theo nguồn gốc, tìm được một tia manh mối. Tuy hắn bây giờ không sợ thần cung, nhưng nội tình nhân tộc chung quy nông cạn, lúc này xé rách da mặt với thần cung, Thẩm Trường Thanh không nhìn thấy phần thắng nào. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nghĩ tới chuyện hỗn loạn cấm khu. Hỗn loạn cấm khu khác với trước đây, ý chí cấm khu thức tỉnh. Trình độ uy hiếp của nó so với thần chủ tuyệt đỉnh tầm thường còn đáng sợ hơn rất nhiều. Thần cung muốn bước vào hỗn loạn cấm khu tìm kiếm hành tung nhân tộc, liền cần trấn áp ý chí cấm khu. Nhưng tồn tại cỡ này có thể cứng rắn đối kháng quy tắc thiên phạt, cho dù thượng cổ thần hoàng giáp mặt, cũng không nhất định có thể là đối thủ. Hôm nay thiên mệnh thần hoàng muốn mời Thiên Tông, đó là muốn biến Thiên Tông thành một thanh đao sắc bén, một thanh đao dùng để đối phó ý chí cấm khu. Nhưng thần cung sẽ không ngờ được. Thiên Tông thực ra cũng là thế lực nhân tộc, Thẩm Trường Thanh thân là tông chủ Thiên Tông, càng là cường giả nhân tộc. Để nhân tộc đối phó nhân tộc, thú vị. Khóe miệng Thẩm Trường Thanh nhếch lên một nụ cười. Nếu khi thần cung hao hết tâm lực đánh hạ hỗn loạn cấm khu, lại phát hiện căn bản không có hành tung nhân tộc, lại nên phát điên như thế nào? Ngày khác thân phận mình bại lộ, thần cung phát hiện nhân tộc vẫn luôn ở dưới mí mắt bọn họ, đối phương lại nên phẫn nộ như thế nào? Đến lúc đó, vẻ mặt một đám cường giả thần cung, chỉ sợ sẽ rất dễ coi. Thẩm Trường Thanh hiểu ý cười, sau đó nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, như lại nghĩ tới một vài thứ. Chẳng qua, hỗn loạn cấm khu cũng không thể thật sự tùy ý thần cung đánh hạ, nếu thật bị thần cung mang hỗn loạn cấm khu lật cái đáy hướng lên trời, cũng không thấy hành tung nhân tộc mà nói, như vậy thần cung nhất định sẽ đặt ánh mắt ở tử vong cấm khu. Như vậy, cục diện tốt nhất chính là thần cung và tử vong cấm khu lưỡng bại câu thương. Đã khiến thần cung biết nhân tộc ngay tại hỗn loạn cấm khu, lại không thể để thần cung thật sự trấn áp hỗn loạn cấm khu. Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm. Muốn làm được một bước này, việc không đơn giản như vậy, cho nên phải nghĩ cái biện pháp vẹn toàn đôi bên mới được. Từ lần trước ý chí cấm khu cùng ý chí quy tắc chiến một trận, Thẩm Trường Thanh có thể nhìn ra được, thực lực ý chí cấm khu rất khủng bố, cho dù là hắn bây giờ, cũng không có nắm chắc trấn áp ý chí cấm khu. Hơn nữa, trong hỗn loạn cấm khu quy tắc hỗn loạn, ngoại trừ tu sĩ tiên đạo, tu sĩ khác bước vào hỗn loạn cấm khu, đều phải chịu quy tắc hỗn loạn bên trong áp chế. Nếu là có thượng cổ hoàng giả thời kỳ toàn thịnh đi vào, áp chế trong hỗn loạn cấm khu chưa chắc có thể tạo ra tác dụng, nhưng toàn bộ cường giả bước vào chư thiên, cảnh giới đều dừng lại ở thần chủ tuyệt đỉnh. Nếu như vậy, cường giả bọn thiên mệnh thần hoàng, thực lực ở trong hỗn loạn cấm khu, ít nhất cũng phải bị cắt giảm rất nhiều. Trái lại, trong hỗn loạn cấm khu ý chí cấm khu chính là sân nhà, bên tăng bên giảm, thần cung muốn trấn áp ý chí cấm khu, khả năng liền càng thấp, đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao thần cung phải đến mời Thiên Tông. Ý chí cấm khu cường đại, thần cung cũng không có nắm chắc có thể dẹp yên toàn bộ hỗn loạn cấm khu, phải chỉnh hợp lực lượng khác của chư thiên, mới có khả năng trấn áp ý chí cấm khu, dẹp yên toàn bộ hỗn loạn cấm khu. Sau đó, thân hình Thẩm Trường Thanh liền biến mất không thấy. Chương 4016, để nhân tộc đối phó nhân tộc, 3, Thiên Tông. Thẩm Trường Thanh ngay sau khi trở về, liền bế quan tìm hiểu đại đạo quy tắc thiên mệnh thần hoàng cho. Lực lượng quy tắc ẩn chứa trong đại đạo quy tắc này, so với mảnh vỡ đại đạo quy tắc ban đầu trong tay hắn nắm giữ nồng đậm hơn rất nhiều. Khi thần niệm đặt ở trên đại đạo quy tắc, Thẩm Trường Thanh liền cảm nhận được một luồng lực lượng mênh mông giống như dòng sông đánh đến, quy tắc mênh mông vô biên vô hạn. Các loại huyền diệu chợt trào ra trong lòng. Tử khí đông lai ba vạn dặm, chúng sinh triều bái, có cường giả không biết tên nhìn xuống cửu thiên, thần uy ngập trời. Thiên địa mênh mang, lớn như biển khơi. Từ trong cảnh tượng đại đạo quy tắc, Thẩm Trường Thanh có thể thăm dò một góc của thế giới thiên ma, khiến hắn có chút hiểu biết đối với thiên ma, nhưng lại không thể nói là xâm nhập cỡ nào. Thứ ẩn chứa càng nhiều hơn trong đại đạo quy tắc, chính là cảm ngộ cùng lý giải đối với đại đạo của bản thân thiên ma. Lực lượng quy tắc nồng đậm trùng kích, không ngừng càn quét tâm thần Thẩm Trường Thanh, khiến hắn suýt nữa hoàn toàn chìm đắm trong đó. May mắn, thực lực Thẩm Trường Thanh này đã khác xưa, thần hồn so với lúc chưa chứng đạo tiên mạnh hơn không chỉ mấy lần, ngăn cản lực lượng đại đạo quy tắc này không phải vấn đề gì lớn. Chẳng qua, nguyên nhân chủ yếu thật sự, vẫn là ở chỗ đại đạo quy tắc này chỉ là đến từ trên thân thiên ma sánh vai thần quân. Nếu như thực lực thiên ma này mạnh thêm vài phần, Thẩm Trường Thanh muốn tìm hiểu đại đạo quy tắc cỡ này cũng không dễ. Tu hành không biết năm tháng. Khi Thẩm Trường Thanh lại từ trong đại đạo quy tắc tỉnh táo lại, trong đầu hắn đã có thêm một pháp quyết tên là Huyền Dương Tinh Thần Thể. Huyền Dương Tinh Thần Thể, nếu tu luyện đại thành, có thể thành tựu tinh thần thần thể, uy lực không thể đo lường. Thẩm Trường Thanh nhìn lại Huyền Dương Tinh Thần Thể đạt được trong trí nhớ, pháp quyết này cực kỳ huyền diệu. Cho dù là so với cửu phẩm thần thể quyết cũng còn hơn. Chỉ tiếc là, đại đạo quy tắc không hoàn chỉnh, Huyền Dương Tinh Thần Thể ẩn chứa bên trong cũng là không hoàn chỉnh. Chẳng qua, cho dù là Huyền Dương Tinh Thần Thể không trọn vẹn, cũng huyền diệu tuyệt luân, so với pháp môn luyện thể cấp bậc thần chủ còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu là Huyền Dương Tinh Thần Thể hoàn chỉnh, cấp bậc của nó tuyệt đối sẽ không thấp hơn cấp bậc thần quân, thậm chí có khả năng bước vào cấp bậc thần hoàng. Pháp quyết tu luyện của thiên ma tuy có chút khác với chư thiên, nhưng trên bản chất cũng không quá khác biệt, Huyền Dương Tinh Thần Thể nếu như lưu lạc bên ngoài, tin tưởng có thể khiến không ít thần chủ điên cuồng. Ta đạt được pháp quyết này, trái lại có hy vọng khiến cửu phẩm thánh thể quyết tiến thêm một bước, tuy đại đạo quy tắc trước mắt chưa thể khiến tiên thiên nhất khí tiến cấp, thậm chí là không có bất cứ quan hệ gì với tiên thiên nhất khí, nhưng đạt được Huyền Dương Tinh Thần Thể cũng là không tệ. Thiên ma ban đầu nắm giữ đại đạo quy tắc này, trình độ ở trên Huyền Dương Tinh Thần Thể không phải thấp, Thẩm Trường Thanh nếu tu luyện pháp quyết cỡ này, liền có thể mượn lực lượng đại đạo quy tắc rút ngắn lại thời gian tu luyện, nhưng mà, Thẩm Trường Thanh lại không có ý tưởng tu luyện Huyền Dương Tinh Thần Thể. Pháp quyết hàng đầu chưa chắc đã là pháp quyết tốt nhất, dưới sự so sánh, chỉ có pháp quyết bản thân sáng chế, mới có thể thật sự phù hợp với bản thân. Lại nói, Huyền Dương Tinh Thần Thể không trọn vẹn, mức cao nhất của nó cũng chỉ dừng lại ở cấp bậc thần chủ. Phương pháp tu luyện phía sau thần quân cũng không sót lại chút nào. Nếu có thể đạt được một bộ phận đại đạo quy tắc còn lại, có lẽ có thể có Huyền Dương Tinh Thần Thể hoàn chỉnh, nhưng đáng tiếc là, hôm nay đại đạo quy tắc chính là không trọn vẹn. Thẩm Trường Thanh hoài nghi, Chu Phượng thần cung có khả năng có được phương pháp tu luyện Huyền Dương Tinh Thần Thể hoàn chỉnh, dù sao cường giả thiên ma này chính là ngã xuống ở trong tay thần cung. Chém giết thiên ma, đạt được đại đạo quy tắc hoàn chỉnh của thiên ma, chính là rất bình thường, chỉ là, cho dù rõ trong tay Chu Phượng thần cung nắm giữ huyền dương tinh thần thể hoàn chỉnh, Thẩm Trường Thanh cũng rõ, Chu Phượng thần cung là tuyệt đối không có khả năng cho mình. Dù sao huyền dương tinh thần thể hoàn chỉnh cấp bậc không thấp, mình cùng Chu Phượng thần cung coi như xé rách da mặt, đối phương lại nào có thể tư thông với địch. Hôm nay cam nguyện lấy ra một bộ phận đại đạo quy tắc, nhắm chừng cũng là vì huyền dương tinh thần thể ẩn chứa trong đại đạo quy tắc không trọn vẹn, thay lời khác mà nói. Cái này xem như một cái thủ đoạn nhỏ Chu Phượng thần cung đùa giỡn. Lấy huyền dương tinh thần thể không trọn vẹn, đổi lấy một lần cơ hội ra tay của Thiên Tông. Chỉ là mặc cho Chu Phượng thần cung cùng Thiên Mệnh thần hoàng nghĩ vỡ đầu, nhắm chừng cũng không thể đoán được, Thẩm Trường Thanh sớm tự sáng tạo một môn pháp quyết luyện thể. Huyền dương tinh thần thể tuy không trọn vẹn, nhưng không ảnh hưởng Thẩm Trường Thanh lấy thừa bù thiếu, mượn thiên ma đại đạo để hoàn thiện bản thân. Có pháp quyết không trọn vẹn này, Thẩm Trường Thanh có nắm chắc hoàn toàn thôi diễn thành công cửu phẩm thánh thể quyết đệ bát phẩm. Chương 4017, Ngũ Tông Thánh Tử đệ nhất, 1, 3 năm thời gian. Chớp mắt đã qua. Từ 3 năm trước, sau khi Thiên Mệnh Thần Hoàng đến, Chu Phượng Thần Cung liền không có chút động tĩnh nào nữa, giống như tất cả đều trở về bình tĩnh, căn bản không có bất cứ chuyện gì xảy ra. 3 năm qua, Thẩm Trường Thanh tuyệt đại bộ phận thời gian đều đang bế quan. Trong lúc đó, cũng có cường giả Thái Cổ Minh Thiên Lôi Thánh Địa các thế lực tiến đến, Thẩm Trường Thanh cũng đều tự mình ra mặt tiếp kiến. Các cường giả này đến mục đích rất đơn giản, chính là vì hỏi chuyện hỗn loạn cấm khu. Rất hiển nhiên. Thiên Mệnh Thần Hoàng ở lúc tìm Thiên Tông, thần cung khác cũng liên hệ các thế lực bọn Thái Cổ Minh, cho ra dụ hoặc các thế lực này khó có thể từ chối, nhưng mà các thế lực bọn Thái Cổ Minh trước sau sẽ không quên, thế lực tán tu cùng thần cung chính là thế như nước lửa. Hôm nay thế lực thần minh như cây liền cành, ở dưới tình huống có Thẩm Trường Thanh tọa trấn, Thiên Tông sừng sững trở thành thế lực cường đại nhất thần minh, cũng là trục xương sống của các thế lực tán tu lớn. Dưới loại tình huống này, các thế lực bọn Thái Cổ Minh tự nhiên là phải đến dò hỏi ý kiến của Thiên Tông, tuy tin tức thần cung Thái Hư Giới muốn ra tay đối với hỗn loạn cấm khu chính là một bí mật, chỉ truyền lưu ở các đại thế lực đứng đầu trong chư thiên. Nhưng không biết từ khi nào, tin tức này đã tiết lộ ra ngoài. Như vậy, toàn bộ chư thiên lại nhấc lên sóng gió không nhỏ. Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không để ý quá nhiều, chỉ toàn tâm toàn ý tìm hiểu quy tắc đại đạo của mình, đồng thời mượn huyền dương tinh thần thể để hoàn thiện cửu phẩm thánh thể quyết. Trong thiên điện, lực lượng quy tắc tràn ngập, Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, thần niệm từ trong đại đạo quy tắc lui ra, trên thân đạo vận ẩn hiện, nhất cử nhất động liền giống như đại đạo hóa thân, tràn ngập huyền diệu không nói rõ được. Đệ bát phẩm, rốt cuộc thành rồi. Khóe miệng Thẩm Trường Thanh nổi lên nụ cười thản nhiên. Bế quan 3 năm. Tham khảo huyền dương tinh thần thể, Thẩm Trường Thanh rốt cuộc triệt để hoàn thiện cửu phẩm thánh thể quyết đệ bát phẩm, cái này ý nghĩa, chỉ cần có ai có thể tu luyện đệ bát phẩm đến viên mãn, liền có thể khiến thân thể bước vào trình độ sánh vai thần chủ viên mãn. Truyền thừa cỡ này, đối với cả nhân tộc mà nói, cũng là cực kỳ quan trọng. Trên thực tế, ở một khắc đó sáng tạo ra cửu phẩm thánh thể quyết, Thẩm Trường Thanh chính là tương đương khai sáng một đạo hoàn toàn mới, đạo này không lấy mở bí tàng làm chủ, cũng không lấy tiên lực thần lực làm chủ, chỉ lấy thân thể làm căn cơ, khí huyết làm nguồn suối. Nếu phân chia nhỏ, cửu phẩm thánh thể quyết đó là thuộc về một mình một đạo. Chư thiên vạn đạo mỗi một pháp quyết tu luyện khác nhau, thực ra đều tương đương với mở một đạo khác. Toàn bộ kẻ tự sáng tạo pháp quyết, đều là thuộc loại người sáng đạo. Trong vạn đạo, chỉ có tiên đạo cùng thần đạo xung khắc. Trong pháp quyết tu luyện còn lại, đều không có xung đột gì đáng nói. Các đạo cùng tu, cũng thuộc loại rất bình thường. Tự như tu sĩ tiên đạo có thể tu luyện cửu phẩm thánh thể quyết, lại tự như lôi trọng tu luyện lôi thần đại đạo, cũng vẫn có thể ngưng tụ tín ngưỡng thần lực mở thần quốc, chỉ là bất cứ đại đạo nào cùng tu, đều nhất định có chính có phụ, tồn tại cái gọi là trọng điểm, nếu như muốn chạy song song. Nhất định là cần hao phí tâm lực thật lớn. Không có thiên tư mạnh đến mức có thể xưng yêu nghiệt, vọng tưởng hai đạo cùng tu, đó là tự tuyệt con đường phía trước. Theo cửu phẩm thánh thể quyết đệ bát phẩm hoàn toàn hoàn thiện, Thẩm Trường Thanh cảm nhận được thân thể mình đã sớm bước vào thần quân, hôm nay cũng trở nên viên mãn hơn vài phần. Dù sao sáng tạo cửu phẩm thánh thể quyết, chính là căn cứ Thẩm Trường Thanh chỉnh lý sắp xếp bản thân, lại kết hợp pháp quyết đứng đầu khác, như thế mới chính thức luyện ra. Cửu phẩm thánh thể quyết hoàn thiện, tương đương với Thẩm Trường Thanh một lần nữa chỉnh lý sắp xếp thân thể của mình, một chút lỗ hổng trước kia tồn tại, hôm nay coi như hoàn toàn bù lại. Tuy trên cảnh giới chưa có đột phá, nhưng Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy thực lực đã tinh tiến vài phần, bát phẩm hoàn thiện, về sau liền nên trùng kích cửu phẩm, chỉ là đề cập đến phương pháp tu luyện cấp bậc thần quân, muốn tự sáng tạo không dễ dàng như vậy. Ta hôm nay thân thể bước vào cấp bậc thần quân trước một bước, so với tu sĩ khác tạo ra từ số không mà nói, thật ra đã có thêm một ưu thế không nhỏ. Thân thể bước vào thần quân hay không, đó là quyết định độ khó khai sáng cửu phẩm. Thân thể chưa bước vào cấp bậc thần quân, đó là không hiểu khác biệt của thân thể thần quân cùng thân thể thần chủ, nếu không có pháp quyết cấp bậc thần quân làm chỉ dẫn, muốn sáng tạo công pháp cỡ này độ khó có thể nghĩ mà biết. Nhưng nếu là có thân thể thần quân, lại quay đầu thôi diễn pháp quyết tương ứng, bậc cửa sẽ giảm xuống rất nhiều. Chỉ là bậc cửa giảm xuống, thật sự muốn sáng tạo ra cũng là không dễ. Lúc này, Thẩm Trường Thanh mới đột nhiên phát hiện, pháp quyết luyện thể trong tay mình nắm giữ quá ít. Đặc biệt pháp quyết có thể lên được mặt bàn, hôm nay chỉ có Huyền Dương Tinh Thần Thể cùng cửu phẩm thần thể quyết hai môn, nếu thêm mấy môn pháp quyết luyện thể cấp thần chủ, nhất định rất có lợi. Chương 4018, Ngũ Tông Thánh Tử Đệ Nhất, 2, chỉ là đề cập đến pháp quyết tu luyện thần chủ, không nói rốt cuộc có bao nhiêu thế lực có thể có được, cho dù thật sự có, cũng tất nhiên sẽ không dễ dàng đưa ra trước mặt người ta. Nói như thế, cần xuất phát từ phương diện khác mới được. Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm. Bỏ đi, bế quan 3 năm cũng tương đối rồi, cửu phẩm thánh thể quyết hoàn thiện, để cửu phẩm tạm thời là không thôi diễn ra, chẳng bằng xuất quan trước nói sau, đạo tu luyện, ở chỗ khẩn trương thả lỏng có nhịp độ. Bế quan 3 năm, hoàn thiện cửu phẩm thánh thể quyết đệ bát phẩm, theo Thẩm Trường Thanh thấy coi như hoàn thành một mục tiêu ngắn hạn, đã tính là không tệ rồi. Chẳng qua, ở trước khi xuất quan, Thẩm Trường Thanh cũng nhìn một lần tình huống Minh Hà Giới cùng Trường Thanh Giới, chỉ thấy Minh Hà Giới hôm nay mọi người đều kim tu cửu phẩm thánh thể quyết, bởi vì pháp quyết này ngưỡng cửa tu luyện cực thấp, chỉ cần có cơ sở tông sư đệ nhất phẩm nhập môn cũng không phải việc gì khó. Cho nên tới trước mắt, mọi người Minh Hà Giới ít nhất đều tu luyện cửu phẩm thánh thể quyết đến trình độ đệ tam phẩm, chỉ vì có thể vào Minh Hà Giới đều cần bước vào vô song bảng, trong đó trong vòng 100 tuổi cực cảnh, trong vòng 500 tuổi thiên nhân. Trong vòng 1000 tuổi bất hủ kim thân cùng với trong vòng 1000 tuổi động thiên, đều có thể tranh đoạt thứ hạng vô song bảng. Cái này khiến kẻ tiến vào Minh Hà Giới tu vi thấp nhất ở tiêu chuẩn cực cảnh. Đột nhiên, thần niệm Thẩm Trường Thanh đặt ở trên thân một thanh niên đang chém giết với hung thú, người này không phải ai khác, rõ ràng là Thánh tử Côn Luân Tông Công Nghi Phi. Chỉ thấy Công Nghi Phi hôm nay khí huyết mênh mông, chiêu số thế lớn lực trầm, giống như thượng cổ hung thú sống lại. Hoàn toàn áp chế một con hung thú thần vương đệ nhất cảnh. Âm. Âm. Âm. Lực lượng cương mãnh phá vỡ hư không, con hung thú thần vương kia rống giận liên tục, nhưng hoàn toàn không có dư địa phản kích, cuối cùng bị Công Nghi Phi cường thế trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Sau khi chém giết hung thú này, Công Nghi Phi mặt không đỏ thở không gấp, giống như vừa rồi không phải chém giết một con hung thú thần vương, mà là chém giết một con hung thú thần cảnh tầm thường. Chỉ thấy đối phương tới trước xác hung thú, phá vỡ da thịt của nó, lấy máu nó tưới thân mình, lại nuốt từng ngụm tinh huyết hung thú, sau đó điều động khí huyết toàn thân, thế mà lại đang tu luyện cửu phẩm thánh thể quyết, lục phẩm trung giai, không hổ là thiên kiêu đứng đầu trong nhân tộc ngày xưa, ngắn ngủn 3 năm có thể tu luyện cửu phẩm thánh thể quyết tới lục phẩm trung giai, thiên tư cỡ này thật kinh người. Thẩm Trường Thanh nhìn trạng thái của Công Nghi Phi, liếc một cái có thể biết đối phương rốt cuộc đã đi tới một bước nào. Lục phẩm trung giai cũng chính là tương đương với tiêu chuẩn thân thể sánh vai thần cảnh tầng 4 đến tầng 6, nhưng Công Nghi Phi rõ ràng là mang lục phẩm trung giai tu luyện đến cấp bậc đỉnh phong, hôm nay là muốn mượn tinh huyết hung thú thần vương trùng kích lục phẩm hậu giai. 3 năm thời gian không tính là quá dài, tu sĩ động thiên viên mãn bình thường, có thể tu luyện cửu phẩm thánh thể quyết đến lục phẩm nhập môn, đã tính là không tệ rồi, tuy ưu thế trên cảnh giới. Có thể làm người ta ở lúc tu luyện pháp quyết cảnh giới thấp nhanh hơn vài phần, nhưng khi pháp quyết cùng tu vi ở trong cùng cảnh giới, ưu thế sẽ từng bước yếu bớt. Hôm nay trong Minh Hà Giới không phải không có tu sĩ động thiên viên mãn khác, có kẻ chỉ bước vào ngũ phẩm đỉnh phong, đang trùng kích cảnh giới lục phẩm. Công Nghi Phi có thể vào lục phẩm trung giai đỉnh phong, có hy vọng trùng kích lục phẩm hậu giai, xem như hoàn toàn một người duy nhất, Cho dù là bọn dịch đạo ứng thiên vân cùng là thánh tử năm tông, cũng chỉ dừng lại ở tiêu chuẩn mới vào lục phẩm, miễn cưỡng có tư cách trùng kích lục phẩm trung giai. Chênh lệch như thế, tự nhiên không có khả năng hoàn toàn là vấn đề tài nguyên, một bộ phận rất lớn là nguyên nhân thiên phú. Ngày xưa tổ mạch nhân tộc đoạn tuyệt, truyền thừa thiếu mất, công nghi phi có thể bằng vào bản thân từng bước một đi đến tuyệt đỉnh ngay lúc đó, có thể xưng người số một mấy trăm năm qua, thiên tư của hắn có thể thấy được phần nào. Ở thời đại có thể xưng mạt pháp cỡ đó, cũng có thể đi đến trình độ như vậy, thiên tư tuyệt đối là tồn tại đứng đầu. Bái vào Côn Luân Tông đến nay, ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, công nghi phi đã đi tới trình độ ngang hàng với thánh tử các tông khác, cũng là ỷ lại thiên phú của hắn. Nếu thánh tử năm tông lấy thiên phú xếp hạng, Thẩm Trường Thanh cho rằng, công nghi phi có hy vọng tự xưng đệ nhất, lúc trước thiên tài nhân tộc hẳn là không ở số ít, chỉ tiếc tổ mạch đoạn tuyệt truyền thừa thiếu mất, khiến bọn họ đoạn tuyệt con đường phía trước, kẻ có thể giống như công nghi phi đạt được cơ duyên như vậy, đã là chuyện tuyệt đối hiếm có. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới Thích Ma Ha lúc trước, đối phương cũng cường đại tương tự, có thể ở thời đại mạt pháp đi đến một bước đó, không có thiên tư mạnh mẽ làm nội tình, căn bản không có khả năng thành công. Nhưng Thích Ma Ha đã sớm ngã xuống, tự nhiên không thể đánh đồng với công nghi phi bây giờ. Chương 4019, mục đích của Thẩm Trường Thanh, 1, lúc này. Được lợi bởi máu hung thú thần vương trợ giúp, khí huyết toàn thân công nghi phi bỗng sôi trào, khí tức mạnh mẽ giống như thượng cổ hung thú từ trên thân hắn bộc phát ra, nhấc lên một cơn lốc màu máu. Hồi lâu sau, luồng khí tức mạnh mẽ này mới dần dần tan biến yên lặng. Lục phẩm hậu giai, thành rồi. Trên khuôn mặt tuấn tú của công nghi phi có thêm một phần vui mừng. 3 năm khổ tu. Hắn vẫn luôn di chuyển khắp Minh Hà giới. Mục đích của hắn chính là vì chém giết hung thú, lấy máu hung thú tắm rửa thân mình, tu luyện cửu phẩm thánh thể quyết. Hôm nay cửu phẩm thánh thể quyết bước vào lục phẩm hậu giai, nếu có thể tiến một bước nữa, liền có thể hoàn toàn ngang hàng với tu vi bản thân. Lúc đó, công nghi phi hẳn có nắm chắc quét ngang cùng cấp, cho dù là thánh tử bốn tông khác. Cũng không phải đối thủ của mình. Âm. Hung thú trống giận, khí tức mạnh mẽ lay động bầu trời. Vẻ mặt công nghi phi nghiêm túc, nhìn núi cao phía trước sụp xuống, một con hung thú khí tức đáng sợ đã xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Thần vương đệ tam cảnh. Hiển nhiên con hung thú này, chính là bị khí tức công nghi phi đột phá hấp dẫn. Người sau đối với việc này không có sự sợ hãi, trong mắt ngược lại trào ra chiến ý, liền để ngươi đến thử một chút. Cực hạn thực lực của ta hôm nay rốt cuộc ở nơi nào? Mặt đất lộn xộn. Xác hung thú thần vương đệ tam cảnh tàn phá, giống như gặp phải cái gì bạo lực tàn phá, công nghi phi cả người nhuốm máu, hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. Nhưng chiến ý trong ánh mắt đối phương lại mãnh liệt trước nay chưa từng có, cả người đều như đã xảy ra lột xác, động thiên viên mãn có thể chém giết hung thú thần vương đệ tam cảnh, lấy tiêu chuẩn chư thiên phán định, nội tình hẳn có thể so sánh được với thiên kiêu cái thế. Hơn nữa công nghi phi còn chưa thật sự đi đến động thiên cực hạn, nếu có thể lại mang cửu phẩm thánh thể quyết tu luyện tới lục phẩm viên mãn, hẳn có tư cách cứng đối cứng thần vương thứ bốn cảnh. Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương cùng hung thú chém giết, thực lực có thể thấy được phần nào. Nội tình mài dũa nói là đơn giản, thực ra mỗi một bước đều là muôn vàn khó khăn nguy hiểm. Không có thiên tư tương ứng muốn cùng tu hai đạo, hoàn toàn là trò cười. Thần niệm từ trên người công nghi phi dời đi. Thẩm Trường Thanh tới ngoài Minh Hà Thành, ở dưới tình huống không kinh động bất luận kẻ nào, mang phương pháp tu luyện đệ bát phẩm hoàn thiện dung nhập trong đó. Làm xong những thứ này, hắn liền bước vào Trường Thanh giới. Từ khi cửu phẩm thánh thể quyết hóa thành chín tấm bia đá rơi vào Cửu Châu, toàn bộ thế cục Cửu Châu đều trở nên khác biệt. Có tu sĩ bằng vào cửu phẩm thánh thể quyết cuộc khởi từ nhỏ bé, lay động căn cơ một phương tông môn. 3 năm qua. Cửu Châu đã có không ít tông môn xa là cùng cường giả tán tu xuất thế, cũng có một chút tông môn lâu đời xuống dốc thậm chí trực tiếp bị diệt. Nơi có người thì có giang hồ, nơi có giang hồ thì có ân oán. Cường giả thay đổi. Thế lực biến ảo, toàn bộ, đều là thiên đạo tự nhiên. Ngày xưa các tông môn khống chế pháp quyết tu luyện giữ kín không nói ra, tán tu Cửu Châu kẻ thật sự có thể đạt được truyền thừa mạnh mẽ có thể nói là đã ít lại càng ít. Hôm nay. Thẩm Trường Thanh truyền xuống cửu phẩm thánh thể quyết, xem như đánh vỡ cục diện cỡ này. Ngày xưa Hoàng Đình bố trí võ viện, bố võ thiên hạ, nhưng bất đắc dĩ căn cơ nội tình Hoàng Đình chung quy quá nông cạn, pháp quyết cường đại thật sự cũng không nắm giữ bao nhiêu, về sau tuy đạt được điển tịch năm tông 12 cung, nhưng điển tịch cỡ này tu luyện yêu cầu đều cực cao, muốn thật sự mở rộng cũng không dễ. Cửu phẩm thánh thể quyết xuất hiện, xem như bù lại chỗ thiếu hụt của yêu cầu tu luyện. So với cửu châu ngày xưa bố cục cố định, hầu như không có bất cứ thay đổi nào, Thẩm Trường Thanh càng thích cửu châu hôm nay sinh cơ bừng bừng, tràn ngập rất nhiều biến số. Lúc trước để Hoàng Đình đặt ra võ viện, chính là vì cho người trong thiên hạ một cơ hội, nhưng nhìn từ trước mắt, tác dụng của võ viện không lớn như trong dự đoán, vì vậy Thẩm Trường Thanh mới sẽ truyền xuống cửu phẩm thánh thể quyết, trực tiếp thúc đẩy một phen. Khi ý niệm của Thẩm Trường Thanh bao trùm toàn bộ cửu châu, liền có thể nhìn thấy nhân tộc đã xuất hiện rất nhiều cường giả xa lạ. Các cường giả này đều là mấy năm qua mọc lên như nấm sau mưa, thực lực tuy không phải quá cao thâm, nhưng cũng đều bước vào cấp bậc bất hủ kim thân, số rất ít, càng có thể một hơi bước vào tiêu chuẩn bậc 6. Đối với những người có thể bước vào bậc 6, hơn nữa ban đầu chính là vô danh này, Thẩm Trường Thanh cũng chú ý nhiều hơn vài phần. Có thể ở dưới tình huống không có bất cứ bối cảnh gì, ở trong thời gian ngắn như thế, đã mang cửu phẩm thánh thể quyết tu luyện đến đệ lục phẩm, thiên tư cùng cơ duyên của họ có thể nói là đứng đầu. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tưởng trọng điểm bồi dưỡng đối phương, hôm nay nhân tộc khác với ngày xưa, có Trường Thanh giới cùng Minh Hà giới làm căn cơ, nếu như đối phương thật là thiên kiêu đứng đầu, tự có thể dựa vào thực lực bản thân xông vào vô song bảng, tiến vào Minh Hà giới tu luyện. Nháy mắt tiếp theo, Thẩm Trường Thanh liền đi tới Thành Tiên Tông, chương 4020, mục đích của Thẩm Trường Thanh, 2, Lục Tiên Thần hôm nay nhìn từ bên ngoài, chưa có gì biến hóa so với ngày xưa, nhưng Thẩm Trường Thanh lại có thể nhìn ra được, đối phương đã tu luyện cửu phẩm thánh thể quyết đến cấp bậc đệ thất phẩm. Đương nhiên, chỉ là mới vào thất phẩm, chưa thật sự mang thất phẩm tu luyện viên mãn, nhưng nói như thế nào nữa, Lục Tiên Thần ở trong toàn bộ nhân tộc, không tính Thẩm Trường Thanh ở trong, thuộc loại người tu luyện cửu phẩm thánh thể quyết đến cấp bậc cao nhất. Thẩm Trấn Thủ, đã lâu không gặp. Đối với Thẩm Trường Thanh đến, Lục Tiên Thần chưa kinh ngạc, có loại bộ dáng Thái Sơn sập phía trước mà mặt không đổi sắc. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, chúc mừng Lục Tông chủ tu vi tinh tiến, thật đáng mừng. Một chút tinh tiến không thể so với Thẩm Trấn Thủ, cửu phẩm thánh thể quyết hôm nay truyền khắp cửu châu, tin tưởng chính là ra từ tay Thẩm Trấn Thủ nhỉ. Lục Tiên Thần tò mò hỏi. Nhìn chung nhân tộc cửu châu, cường giả có tư cách sáng tạo cửu phẩm thánh thể quyết, trừ Thẩm Trường Thanh, hắn không nghĩ ra còn có ai. Thẩm Trường Thanh gật đầu, cửu phẩm thánh thể quyết đúng là ta lưu lại, nhân tộc thiếu pháp quyết đứng đầu làm căn cơ, cửu phẩm thánh thể quyết coi như tăng tiến vài phần nội tình của nhân tộc. Hành động này của Thẩm Trấn Thủ, có thể nói là công ở đương đại lợi ở Thiên Thu, nhưng cũng chỉ Thẩm Trấn Thủ có tư cách truyền xuống pháp quyết cỡ này. Đổi làm người khác, cho dù nắm giữ pháp quyết đứng đầu, muốn thật sự giảng đạo cửu châu, cũng không dễ dàng như vậy. Lục Tiên Thần có sự ám chỉ, nói, Thẩm Trường Thanh tự nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của đối phương, khẽ lắc đầu, oán trên giang hồ ta xưa nay đều sẽ không nhúng tay, chỉ cần không ảnh hưởng đại cục nhân tộc là được. Nhưng nếu ai muốn nhiễu loạn đại cục nhân tộc, ngăn trở bước chân nhân tộc, mặc kệ hắn là thân phận cỡ nào, ta cũng sẽ không nể mặt chút nào. Lục Tiên Thần khẽ gật đầu. Câu này nếu là từ trong miệng người khác nói ra, khẳng định là có hiềm nghi khuếch đại, nhưng từ vị trong miệng này nói ra, thì không có bất cứ vấn đề gì. Lúc trước đối phương bằng vào sức một người, trấn áp năm tông 12 cung, bất luận là thực lực hoặc quyết đoán, nhân tộc hôm nay đều không ai có thể so sánh. Năm tông truyền thừa đã lâu, cửu phẩm thánh thể quyết xuất hiện có thể nói là lay động địa vị của không ít tông môn, nhưng những thứ này đều là vấn đề nhỏ, chỉ cần Thẩm Trấn Thủ không chết, giang hồ chung quy không nhấc lên nổi sóng gió gì. Thẩm Trấn Thủ lần này đến Thành Tiên Tông, hẳn là không chỉ vì ôn chuyện với ta, có lời gì không ngại nói thẳng. Lục Tiên Thần nói xong, liền chuyển đề tài, người sau bình thản cười. Lục Tông chủ quả nhiên liệu sự như thần, Thẩm mỗ lần này tới Thành Tiên Tông, chính là có một việc muốn mời Lục Tông chủ hỗ trợ. Thẩm Trấn Thủ cứ nói đừng ngại. Nghe Lục Tiên Thần nói, Thẩm Trường Thanh cũng không có gì giấu giếm, liền mang chuyện Thiên Mệnh Thần Hoàng cùng với thần cung nói ra, vị tông chủ Thành Tiên Tông này khi thì nhíu chặt lông mày, khi thì sắc mặt ngưng trọng, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Đợi tới sau khi Thẩm Trường Thanh nói xong một lúc lâu, Lục Tiên Thần lúc này mới chậm rãi mở miệng, xem ra nội tình thần cung thật đáng sợ, nếu không phải có chư thiên quy tắc áp chế, chúng ta hầu như không có một chút phần thắng nào. Từ trong miệng Thẩm Trường Thanh, Lục Tiên Thần coi như thật sự tìm hiểu được nội tình thần cung đáng sợ, chẳng qua, Lục Tiên Thần càng nhiều hơn, là chấn động bởi thực lực cường đại của Thẩm Trường Thanh. Lúc này mới bao nhiêu năm không gặp, đối phương đã đi tới trình độ như vậy, chém giết 11 vị thần quân, trấn áp thượng cổ hoàng giả. Cho dù là ở dưới chư thiên quy tắc trấn áp, cũng đủ để nói lên thực lực của hắn đáng sợ. Dưới sự so sánh, Lục Tiên Thần ở Thành Tiên Tông tìm tu nhiều năm, tiến bộ ngược lại tỏ ra chậm chạp hơn rất nhiều. Đây cũng là chuyện không có cách nào, tu hành xưa nay đều không phải một mặt khổ tu, mà là chú ý chăm chỉ thả lỏng có hạn độ, chiến đấu cùng cường giả khác cũng có thể tinh tiến tu vi. Chỉ tiếc là, ở trong Trường Thanh giới, Lục Tiên Thần căn bản tìm không thấy đối thủ. Hắn ở trước khi bước vào cảnh giới đạo tiên, đã có thể xưng thiên hạ đệ nhất, quét ngang năm tông 12 cung không có đối thủ. Hôm nay sau khi bước vào cảnh giới đạo tiên, tu vi vượt qua tông chủ 4 tông khác một bậc, khó có thể tìm được đối thủ nữa, duy nhất có thể khiến Lục Tiên Thần coi là đối thủ, cũng chỉ có vị trước mắt này. Nhưng đáng tiếc là, vị trước mắt này lại là thần long thấy đầu không thấy đuôi. May mắn Thành Tiên Tông còn có nội tình tiên môn chống đỡ, bằng không, tu vi Lục Tiên Thần tiến triển sẽ chỉ càng thêm thông thả. Sau đó, Lục Tiên Thần nói, theo Thẩm Trấn Thủ nói, chư thiên thần tộc muốn bao vây tiểu trừ hỗn loạn cấm khu, chỉ vì bọn họ nghĩ lầm nhân tộc ở trong hỗn loạn cấm khu. Một khi đã như vậy, hỗn loạn cấm khu liền tuyệt đối không thể để các thần tộc dẹp yên, nếu không một khi chư thiên thần tộc phát hiện nhân tộc không ở hỗn loạn cấm khu, nhất định sẽ mang ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Tuy bên ngoài Trường Thanh giới có hư không giới thủ hộ, nhưng muốn giấu được cường giả cỡ đó tra xét, nhắm chừng cũng không đơn giản như vậy.